Long Tế, chương 703, bằng tỷ lệ cược. gocchuyenaudio.com. Dọc đường Trần Phong đi tới, có khách dùng bữa xong chuẩn bị rời đi. Khi họ đi qua Trần Phong thì đều gật đầu chào hỏi. Từ đó có thể thấy địa vị của Trần Phong trong lòng họ vẫn rất cao. Với việc này Trần Phong cũng đáp lại bằng gương mặt mỉm cười. Người anh em, cuối cùng anh cũng đến. Tam Giới nói rồi nhường một chỗ, để Trần Phong ngồi xuống. Chỗ này không chỉ có Tam Giới, còn có Cơ Huẩn, Thiên Ưng, họ đều ở đây. Thấy Trần Phong ngồi xuống, Cơ Huẩn cười nói, Trần Phong, xem ra ban tổ chức của cuộc thi võ học lần này quan tâm anh thật đó. Ồ, là sao? Trần Phong hơi buồn bực, hỏi, là thế này, Cơ Huẩn giải thích, lần này cung cấp cho võ sĩ hai khách sạn, chúng ta ở một trong hai chỗ, tôi đã nghe ngóng một chút, anh đoán xem thế nào. Cơ Huẩn cố ý khơi gợi sự tò mò, nhưng ba người có mặt chẳng ai tiếp lời anh ta chỉ đành tiếp tục nói, ở khách sạn chúng ta ở, những người đối địch với anh thế mà không có ai hết. Cơ Huẩn biết những việc này. Chẳng có gì lạ cả, gốc gia tộc nhà anh ta vững chắc, hơn nữa có mạng lưới tình báo của riêng mình, muốn biết những việc này không hề khó. Xem ra ban tổ chức lo Trần Phong ở chung với họ thì sẽ có mâu thuẫn, thậm chí là động thủ. Có lý, Trần Phong gật đầu cảm thấy Cơ Huẩn phân tích không sai. Lần này tham gia cuộc thi võ học, tòa thánh Van, Ti, Căng đã ra quy định. Nghiêm cấm võ sĩ tự ý động thủ trước cuộc thi, mặc dù quy định đã đặt ra rồi, nhưng lại không có ý nghĩa thực tế lớn lao gì, phải biết là cảnh cáo và dọa nạt là khái niệm khác nhau. Người anh em, Tam Giới vỗ vai Trần Phong nói, trước đó Cơ Huẩn nói với tôi, cậu là nhân vật hot trong cuộc thi này, là tồn tại mà mọi người để ý, nhưng đồng thời cũng là nhân tố không an phận. Tam Giới còn chưa dứt lời, Cơ Huẩn đã chửi thầm một tiếng đầu ngốc, nói lời này trước mặt Trần Phong, ngang bằng bán đứng Cơ Huẩn. Trần Phong mỉm cười, không để ý, lần này mục đích cuối cùng không phải lấy cái danh hão quán quân như lần trước, mà là để trả thù cho Kinh Nhất, tìm kiếm xử lý chuyên nhân của kẻ thù, sau đó giết hết bọn họ. Nhìn từ góc này, Trần Phong đúng là người không an phận, tôi nhớ ra rồi. Màn cá cược của các nơi trên thế giới về cuộc thi này mở rồi. Tăng thêm chút thú vị cho cuộc thi lần này, đưa ra đánh giá về tỷ lệ thắng của tuyển thủ lần này. Anh đứng hạng 4, trước khi anh đến, tôi, Thiên Ưng và Tam Giới đang thảo luận việc này. Có lẽ là cảm thấy hơi xấu hổ, Cơ Huẩn nói ra một tin tức, thu hút sự chú ý, ồ, có việc này. Cho tôi xem nào, Trần Phong lộ vẻ hứng thú. Cơ Huẩn lấy điện thoại ra đưa cho Trần Phong, sau đó chỉ vào màn hình nói, anh xem, chính là cái này, à thơ, đội trưởng đội hộ vệ tòa thánh, tỷ lệ cược là 4-5, William, đảm nhiệm người con của bóng tối của Dark Uso, tỷ lệ cược 5-0, Madi, Phật đề của Phật môn, tỷ lệ cược 6-0, Trần Phong, liên minh võ sĩ Hoa Hạ, thiên kiêu của thế hệ trẻ, tỷ lệ cược 7-0, Trần Phong nhìn không rời mắt vào màn hình, ba người Arthur của Van, Ti, Kang, William của Dark Uso và Madi của Phật Môn, xếp bên trên mình, xếp hạng phía sau lần lượt là Milner đến từ nước Mễ, biệt danh Hồ Châu Mỹ, có lời đồn anh ta là vũ khí bí mật của nước Mễ, muốn bật lên trong cuộc thi này, còn phía sau nước Mễ là Lopsky đến từ Sa Hoàng. Biệt danh gấu Bắc Cực, cũng như Hồ Châu Mỹ của nước Mễ, được Sa Hoàng gọi là vũ khí bí mật, từ vị trí thứ 7 đến 10. Họ lần lượt là thiên tài võ thuật Sa Chi đến tức nước R, thiên tài võ học Charlie của Hoàng gia Ưng Quốc, thiên tài võ học của Ái Cập cổ Phép Đi Đô, còn có Ba Ca của Bộ Lạc Anh, Điêng, tỷ lệ cược của họ là 10, 1, 15, 18, top 10 Trần Phong tìm hiểu đơn giản một chút. Sau đó bắt đầu xem tỷ lệ cược của ba người Thiên Ưng. Tam Giới, Cơ Huẩn, Thiên Ưng đứng thứ 26, Cơ Huẩn đứng thứ 36, Tam Giới đứng thứ 48. Tổ thiên tài,